Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 150, C150, lực chiến đấu kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời của Lâm Phong, toàn thân Viên Thiên Cương lạnh buốt. Gã không ngờ Lâm Phong lại độc ác vô tình đến vậy. Giọng điệu không thể nghi ngờ, chính là muốn Tiểu Phong chết. Những người vây quanh xem cũng sởn cả gai ốc. Rốt cuộc người thanh niên mặc đồ trắng này là ai? Lực chiến đấu kinh người, đến cảnh sát cũng không sợ, bây giờ lại nói rõ là muốn giết chết cậu ấm của Tần gia. Phải biết rằng, Tần gia chính là một trong tam đại danh gia vọng tộc, tiếng tăm lẫy lừng ở thành phố Kim Lăng. Trong mắt người dân địa phương thì đó giống như là vua của một cõi vậy. Không, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết đâu. Tần Phong sắp tè ra quần đến nơi. Anh ta trước giờ coi trời bằng vung, không nghĩ rằng lần này mình lại gặp phải tình cảnh khốn khổ này. Viên Thiên Cương thở hắt một hơi, nói với Lâm Phong, đại nhân, dù gì cậu ta cũng là người của Tần gia. Cụ thể thế nào, liệu có thể cho phép tôi thông báo với người nhà của cậu ấy được không? Ông đang muốn tìm cứu viện sao? Khóe miệng Lâm Phong hiện lên một tia thích thú. Không dám, trong lòng Viên Thiên Cương căng thẳng. Nhưng quả thực là gã đang nghĩ như vậy. Sự việc hiện tại đã vượt khỏi tầm kiểm soát của gã. Bây giờ việc gã có thể làm là trì hoãn Lâm Phong, sau đó thông báo cho người của Tần gia qua đây. Euro ó lẽ với sức mạnh của người Tần gia, có thể khiến cho Lâm Phong thu lại đôi chút. Trước mắt mặc dù Tần gia không có cường giả thiên cảnh trấn giữ, nhưng Tần gia lại có một tiểu bối đã bái lại gia nhập tông môn trên núi. Được thôi, ông cứ việc gọi, Lâm Phong thờ ơ nói. Viên Thiên Cương nghe vậy thì trong lòng vui mừng, nhanh chóng lấy điện thoại và gọi điện cho người chủ quản hiện tại của Tần gia. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Không lâu sau đó, vài võ giả của Tần gia lái chiếc xe BMW X7 vội vàng chạy tới. Là ai lộng ngôn như vậy? Dám tuyên bố giết người của Tần gia ta. Tần Thiên Trụ đẩy đám người ra, vẻ mặt lạnh như băng nói. Gần đây ông ta cảm thấy rất phiền muộn. Đầu tiên là phiền vì chuyện đá cực dương bị một vị cường giả thiên cảnh thần bí cướp mất. Thứ hai là phiền vì chuyện Giang gia sắp tới sẽ liên hôn với Trần gia. Hai chuyện này khiến ông ta vô cùng đau đầu. Nếu như còn không xử lý tốt thì căn cơ của Tần gia rất có khả năng sẽ bị lung lay. Thế nhưng, khi ông ta đang thương lượng sách lược cùng với vài nhân vật cốt cán trong gia tộc, Viên Thiên Cương trong liên minh võ đạo gọi điện thoại tới. Nói cháu mình Tần Phong bị người ta đánh, còn nói người đó thực lực rất mạnh, có ý định giết chết Tần Phong. Nói ông A nhanh chóng qua đó. Rất mạnh, có thể mạnh tới mức nào? Mạnh đến đâu đi nữa mà cũng có thể mạnh hơn Tần gia chúng ta sao? Bây giờ bất cứ ai đều có thể gây hấn với Tần gia chúng ta đúng không? Ông ta ngay lập tức giận tím mặt. Hơn nữa anh cả của ông ta Tần võ đạo lại đang bế quan, toàn lực đột phá thiên cảnh. Trước mắt toàn bộ Tần gia đều do ông ta lo liệu. Nếu lúc anh cả xuất quan mà phát hiện ra con trai út của mình xảy ra chuyện, vậy thì sẽ thế nào chứ? Cách chương.